vẫn luôn đứng sừng sững ở chỗ này. Đại đại tương thừa, nghe nói hôm nay cân có thể là thần minh sở lưu hậu thế. Có thể phán đoán sáng suốt nhân gian sở hữu tội cùng phạt. Cấp gia nhất công chính quyết định, Mặc Nhiên không mở miệng thừa nhận một kiện chịu tội. Mộc Yên Ly mệnh môn đồ đem kim sắc linh lực ngưng tụ thành cân lượng đầu nhập cân bàn. Những cái đó là lướt cân lượng rơi vào cân bàn giữa nhanh chóng biến đại. Nặng trĩu mà áp xuống tới, đem quả cân bên kia trên đỉnh, đối với tương ứng trách phạt, ở hắn tự thuật đệ nhất tông tội thời điểm, thiên cân liền đã chỉ hướng về phía sinh đào linh hạch mà hắn nói xong chân lung ván cờ lúc sau. Thiên cân tắc chỉ hướng về phía nhất cực chi hình, dập nát hồn phách khán đài thượng, tiết mông mặt nháy mắt huyết sắc toàn vô, hắn lẩm bẩm, dập nát hồn phách, từ đây thiên thượng nhân gian, liền không còn có Mặc Phi Vũ, không còn có Mặc Nhiên, hắn cái này huynh trưởng, thật sự cũng hảo, giả cũng thế, chẳng sợ luân hồi chuyển thế, đều sẽ không còn được gặp lại, hắn trong đầu trống rỗng, tay đều là mộc cương. Tiết Trình Ung đứng lên, nghiêm nghị đối Mộc Yên Ly nói, dập nát hồn phách này một hình phạt tự Thiên Âm Các lập các tới nay. Chưa bao giờ có người gặp quá, Mộc Các Chủ, khủng là ngươi thẩm phán có thất công chính. Hết chương.